Con cảm thấy con không sai. Ba con đã nói rằng, chúng ta không bắt nạt người khác. Nhưng nếu người khác bắt nạt chúng ta thì chúng ta nhất định phải cho kẻ đó biết. Chúng ta không dễ chọc. Bé con vừa nói, trong mắt vừa nổi lên nước mắt. Nhưng mà các cô, các chú, các anh, các chị, mọi người đều nói là Túc Bảo đã làm sai. Mọi người đều mắng Túc Bảo là đứa trẻ hư đốn. Các cậu của con rất buồn phiền. Ba con cũng rất lo lắng. Bọn họ vẫn luôn cố gắng nói ra sự thật, nhưng mà mọi người đều không tin. Túc Bảo muốn hỏi một chút, các cô, các chú, các anh, các chị, mọi người có tận mắt nhìn thấy cảnh Túc Bảo và Dương Dương đánh nhau không? Tại sao mọi người chẳng biết gì hết nhưng lại có thể mở miệng mắng Túc Bảo là đứa trẻ hư đốn vậy à? Nước mắt của Túc Bảo rơi lộp bộp, bé lại kiên cường lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều. Cuối cùng bé khóc òa lên. Vì sao những người nói ra sự thật lại không được tin tưởng? Vì sao nói bậy nói bạ lại có nhiều người ủng hộ như vậy? Chẳng lẽ con đã làm sai thật sao ạ? Cách chương.